Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 135. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hương theo mấy cán bộ khác trong thôn cùng đến ủy ban thôn. Sau đó mấy lão giáo sư cũng được mời vào chủ nhiệm phụ nữ móc hết tiền trong túi ra. Bỏ lên bàn bên trong không chỉ có tiền lẻ 1 xu 1 hào, còn có tiền chẵn 5 tệ 10 tệ. Trưởng thôn nhìn thấy, có lẻ có chẵn. Cuối cùng kiểm kê được 64 tệ 5 hào. Lão giáo sư cũng có chút hưng phấn. Chủ nhiệm phụ nữ thu xếp chia tiền cho lão giáo sư. Lão giáo sư chiếm 4 phần hoa hồng. Hơn nữa bên trong sở nghiên cứu của lão giáo sư cũng thiếu này thiếu kia. Trụ sở cũng cần sửa sang lại. Chỗ nào cũng cần dùng tiền. Ông ấy ăn mặc rất giản dị. Nếu không nói thân phận của họ, còn tưởng là nông dân ngày ngày làm đồng áng. Chủ nhiệm phụ nữ chủ trương chia tiền. Bị trưởng thôn ngăn lại. Trưởng thôn nói, lần nào cũng chia rất phiền, chưa chắc người ta có thời gian, như thế này đi, tôi định mời một kế toán cho thôn chúng ta, như vậy mỗi ngày ghi sổ, một tháng chia một lần. Trưởng thôn còn nói với lão giáo sư, nếu các ông không có tiền thì có thể ứng trước. Lão giáo sư xua tay nói, rau này có thể bán được là được, chúng tôi tạm thời không cần tiền. Tin tức này đã đủ cho tất cả mọi người trong sở nghiên cứu bọn họ vui mừng một trận rồi. Mấy đồng liêu khác, ủy ban thôn hỏi chủ nhiệm phụ nữ đi bán rau như thế nào. Nếu không phải không có đủ chỗ ngồi, họ cũng muốn đi theo. Chủ nhiệm phụ nữ uống chút nước, sau đó hăng hái kể lại chuyện trong huyện, khiến trưởng thôn nghe xong cũng có chút ngưỡng mộ. Hóa ra bọn họ ở đó không hề cực nhọc chút nào, bán hết rau rất nhanh. Con trai của xưởng trưởng xưởng gang thép còn mời họ ăn cơm, đãi ngộ này. Cho dù trưởng thôn ở huyện cũng không có. Chủ nhiệm phụ nữ khiêu khích nhìn trưởng thôn, trên mặt có chút đắc ý, Lục Hương nói. Ngày mai, phải hái thêm dưa leo, cà, ớt, cà chua hơn chút, những thứ này bán khá chạy. Chủ nhiệm phụ nữ vội vàng phụ họa, đúng, những thứ này bán hết trước nhất. Sau đó bà ấy hỏi thăm mới biết, bình thường người của xưởng gang thép đều không nấu cơm ở nhà, đều là ăn cơm ở nhà ăn. Thì thoảng sẽ ăn ở nhà để cải thiện cuộc sống. Rau này của họ được coi là bắt đúng thời cơ. Trong huyện hết rau xanh, củ cải, rau cải gì đó họ đều ăn ngán rồi. Lão giáo sư nói, được, ngày mai chắc chắn sẽ lấy nhiều hơn cho các cô. Rau mọc trên đất, dư sức, thành tích của họ không tồi. Chủ nhiệm phụ nữ nói với trưởng thôn, lần này cũng nhờ Lưu Bàng đi cùng, xe đưa xe đón, đây không phải là nợ nhân tình của người ta sao? Trưởng thôn nói, thế này đi, trong thôn trích ra 20 tệ đưa cho cậu ấy, coi như tiền công. Họ biết điều kiện gia đình của Lưu Bàng tốt, nhưng người ta có là chuyện của người ta, nên đưa vẫn phải đưa. Hơn nữa trưởng thôn rất thông minh, biết Lưu Bàng là con trai của xưởng trưởng trại heo, tạo quan hệ với người này, sau này trong thôn không thiếu chỗ cần nhờ tới anh ấy. Trưởng thôn không nhịn được cảm khái, vẫn là Lục Hương quan hệ rộng. Ngay cả những người như thế này cũng có thể quen được. Chủ nhiệm phụ nữ nghe xong, cảm thấy rất hài lòng, sử dụng tiền của thôn, còn cần ủy ban thôn giơ tay biểu quyết, thông qua tuyệt đối. Bà ấy lại nói tới một chuyện khác với trưởng thôn, lần này ra ngoài đã ca, XTH, X bà ấy không nhỏ, sau này khi nào thôn chúng ta có thể mua xe đây? Ngồi xe ô tô thật thoải mái, lần đầu tiên cảm thấy con đường hư hỏng từ thôn tới huyện thế mà lại bằng phẳng như thế. Vút một cái là tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngồi trên xe hóng gió thổi, cảm thấy cả người nhẹ tênh. Không mua nổi xe ô tô, mua xe kéo cũng được, vừa có thể chở người vừa có thể chở hàng, như vậy sau này cũng không cần mượn xe của người khác nữa. Trưởng thôn nghe bà ấy nói như vậy, quả thật đã nói đúng lòng ông ta. Ông ta nằm mơ cũng muốn mua một chiếc máy kéo, đặc biệt là sau khi trưởng thôn Bạch mua. Khát vọng đối với máy kéo của trưởng thôn càng thêm rõ ràng. Lần này chúng ta cố gắng làm, năm sau sẽ mua máy kéo. Trưởng thôn đã hỏi thăm xong rồi, muốn mua một chiếc máy kéo tốn 3 vạn tệ, mua loại của cục nông điện rẻ hơn một chút là được. Những cán bộ thôn khác nghe vậy, trong lòng cũng hừng hực lên. Sau khi giải tán, trên mặt ai cũng mang theo nụ cười. Chuyện thôn tuyển kế toán phải báo cáo với bên trên, tạm thời do chủ nhiệm phụ nữ tạm làm kế toán. Lục Hương từ ủy ban thôn đi ra, đụng mặt mẹ cô. Mẹ Lục là đặc biệt tới đợi Lục Hương, nói, ngày mai đi bán rau, mẹ muốn đi theo mọi người. Heo đã hết rồi, bà ở nhà không giành được, muốn ra ngoài dạo một chút. Còn nữa, con gái cả được giới thiệu tới làm đóng gói, mỗi sáng có thể kiếm được chút tiền thủ công. Bên đó tính theo sản phẩm, làm nhiều ăn nhiều, làm ít ăn ít, không ai nói gì. Nhưng mẹ Lục biết, đây đều là họ nể mặt Lục Hương. Bà muốn làm chút gì đó để đáp lại sự chiếu cố của mọi người. Lục Hương đi hỏi chủ nhiệm phụ nữ. Bây giờ chủ nhiệm phụ nữ nhìn Lục Hương giống như nhìn con gái, vừa nghe cô nói, lập tức nói. Được, ngày mai ba chúng ta cùng đi. Người trong thôn biết được, rất ngưỡng mộ, họ cũng muốn đi hóng náo nhiệt. 5 giờ sáng ngày hôm sau, chị cả Lục và hai người khác đến lều gói rau. Hai người đó siêng năng có thể kiếm được 1 tệ. Chị cả Lục một ngày có thể kiếm 5 hào. Nhưng chị ấy cũng rất biết đủ. 1 tháng là 15 tệ, giảm nhẹ gánh nặng kinh tế của chị ấy rất lớn. Chủ nhiệm phụ nữ biết Lục Hương vất vả vì thôn, hôm qua đã đặc biệt dặn dò cô. Nhất định phải dậy sớm ăn sáng rồi tới. Buổi sáng Lục Hương ăn một miếng đơn giản, lại nướng chút đồ ăn vặt. Những món ăn vặt này là cổ vịt lấy từ nhà họ Phó tới. Cô làm một cây giá nướng tạm thời, bỏ vào nướng. Cái này cần tỉ mỉ, lửa không thể lớn, cũng không thể nhỏ. Sau khi nướng xong, mỗi một cái cổ vịt đều mang theo một màu mật. Lần này lấy 20 cái, bảo Tiêu Thái Liên trừ từ tiền hoa hồng ra. Tiêu Thái Liên không chịu nhưng Lục Hương cố chấp muốn làm như vậy. Tiêu Thái Liên càng cảm thấy Lục Hương hành sự rất đẹp. Người nhà họ Phó đều thích ăn cổ vịt, nhưng 10 ngày cũng không ăn được một lần, họ đều đợi bán kiếm tiền. Nếu Lục Hương lấy, sẽ không ai nói gì, nhưng về lâu dài, không khỏi sẽ có ý kiến. Nhưng Lục Hương vừa nói trừ từ tiền hoa hồng của cô, mọi người sẽ không có gì để nói nữa, điều này tương đương với cô bỏ tiền mua. Lục Hương lại thêm một bước gia công với cổ vịt kho, làm thành cổ vịt nướng, chia làm 1 túi 10 cái, tổng cộng 2 túi. Ngày hôm sau, khi Lục Hương tới cổng thôn, chủ nhiệm phụ nữ và mẹ cô đều đang đợi cô. Còn có rau tươi, tổng cộng mang theo 500 cân, gấp đôi so với hôm qua. Dưa leo và cà chua là nhiều nhất, ớt, măng, bắp cải, rau xanh các loại ít hơn một chút. Chủ nhiệm phụ nữ vừa thấy Lục Hương liền tươi cười. Hương Hương, xem rau này đều được gói rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Lục Hương mới chú ý tới. Lần này hầu hết đều là gói 6 cân, có gói một loại rau, ví dụ dưa leo, cà chua, có gói rau tươi gì cũng có. Cũng có một số để lẻ, như thế này tiện hơn. Ra ngoài bán hàng, đều chọn loại tốt nhất, những rau hơi xấu hơn chút chia cho cán bộ thôn trong thôn hoặc là cho một số người già trong thôn. Mùa này có thể ăn được rau tươi, mọi người đều rất vui. Rất nhiều gia đình trong thôn đều không ra riêng, chia cho người già trên 50 tuổi. Đồng nghĩa với cả nhà đều có thể ăn được. Còn chuyện hình thức không được tốt bằng rau bán, người trong thôn không chú trọng, dù sao thì ngon là được. Hôm nay Lưu Bàng vẫn tới đúng giờ. Chủ nhiệm phụ nữ nói chuyện mỗi tháng trả cho anh ấy 20 tệ tiền công. Lưu Bàng nói, không cần, nhưng trong thôn cố chấp muốn trả. Lưu Bàng cũng nhận, cười nói, lần này tôi còn kiếm được biên chế chính quy. Sau đó bọn họ cùng lên xe, Lục Hương ngồi ở ghế phụ. Chủ nhiệm phụ nữ và mẹ Lục ngồi ở phía sau, trong cả buồng xe đều tràn ngập mùi thơm của rau, rất thoải mái. Lục Hương trực tiếp đưa cổ vịt treo gió cho Lưu Bàng. Cách chương.